Bách luyện thành tiên, chương 3367, bình bất yếm trá, góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt dị biến đột khởi, một cây đại thụ, lại bỗng nhiên sống lại rồi. Lá cây lộn xộn rơi như mưa, hóa thành từng đạo dài hơn thước màu xanh lá quang nhận tiếng xé gió đại tố, hướng về bên trái mỗ không có một bóng người địa phương kích bắn đi rồi. Phốc, trầm đục âm thanh truyền vào lỗ tai, bích lam như giặt rửa trên bầu trời, lại hào không có dấu hiệu xuất hiện một đoàn nồng đậm âm khí, một chút chuyển hướng, rõ ràng huyễn hóa ra một mặt xanh nanh vàng mặt quỷ đến rồi. Cái kia mặt quỷ trên dung nhan tràn đầy phẫn nộ, mở ra miệng lớn dính máu, không nói hai lời phun ra vô số trứng gà lớn nhỏ màu đỏ như máu quang cầu. Lệ khí quét ngang mà qua, những màu đỏ như máu này quang cầu mặt ngoài, rõ ràng cũng đều huyễn hóa ra một chương trông rất sống động mặt quỷ. Hoặc nộ hoặc hỉ, biểu lộ tất cả không giống nhau. Một cỗ làm cho người sờn hết cả gai ốc pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra, sau đó phốc phốc thanh âm đại tố, những quang cầu này cùng màu xanh lá cây quang nhận hung hăng đụng vào nhau rồi. Linh quang đại tố, màu đỏ như máu quang cầu rất nhanh tựu chiếm cứ đã đến thượng phong, tại đem quang nhận toàn bộ tiêu diệt về sau, lại lóe lên tức thì, lao xuống lạ mặt cơ bừng bừng rừng rậm đụng đi qua. Chỗ đó chính là linh khí nồng nặc nhất chỗ. Thiên phì tôn giả cực lớn thân ảnh cũng tại trong hư không thoáng hiện mà ra. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi pháp thuật cũng không phải là hắn đơn giản có thể vận dụng đấy. Không chỉ có muốn đem bổn mạng nguyên khí hao tổn mất rất nhiều, sau đó thậm chí còn có thể dẫn tới thiên kiếp đáp xuống. Chính là hắn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không muốn thi triển bảo vệ tánh mạng bí thuật. Nhưng mà giờ này khắc này thực sự bất chấp. Địch nhân so tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, nếu không giải quyết dứt khoát nói không chừng thật đúng là có khả năng vẫn lạc không sai chỗ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun hắn tuy nhiên đánh Lâm Hiên bất quá, nhưng dầu gì cũng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, phần này quyết đoán lực vậy khẳng định là có. Việc cấp bách là phải nhanh lên một chút đem cái này huyễn cảnh phá vỡ. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Oanh, tiếng bạo liệt đại tố, màu đỏ như máu quang cầu cũng không gặp phải cách trở tự nhiên là không hề nghi ngờ chúng mục tiêu mất. Lập tức huyết quang bắn tung tóe mà ra, một đóa lớn gần mẫu tiểu nhân mây máu đem cái kia mini rừng rậm toàn bộ bao phủ ở. Đại thụ khô héo, hết thảy trước mắt tại trong khoảnh khắc biến thành hư vô. Linh khí hướng về bốn phía lui tản ra, mà chuyển biến thành chính là nồng đậm âm khí tại trong hư không hiện ra đến. Huyễn cảnh bị đánh phá, âm ti địa phủ cảnh tượng một lần nữa hiển hiện mà ra. Thiên phì tôn giả trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, không uổng công chính mình hao hết vất vả thi triển ra dùng cho bảo vệ tánh mạng vô thượng bí thuật cuối cùng tại tất cả trong nguy cơ, giết ra một con đường sống. Cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thân hình một hồi mơ hồ, hóa thành một đạo âm phong như cái kia lối ra bay vút mà đi rồi. Như chậm mà nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền đạt tới này ở bên trong, Lâm Hiên ngăn cản giống như có lẽ đã không kịp, thiên phì tôn giả đại hỉ, bề bộn một đầu đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, đối phương không thể như ý thành công chạy khỏi nơi này. Một tòa nguy nga, góc truyện audio.com, đại sơn xuất hiện ở trong tầm mắt, thiên phì tôn giả một đầu đụng phải đi lên, lối ra biến mất, làm sao có thể, thiên phì tôn giả trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cho dù đối phương huyễn thuật thần kỳ, nhưng cuối cùng cũng không quá đáng là chướng mắt chi pháp, nhưng vừa vặn chính mình đánh lên ngọn núi, nhưng lại hàng thật giá thật chẳng lẽ thật sự là linh vực. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh hãi chi ý, phải biết rằng linh vực loại vật này, mặc dù không có biện pháp cùng có thể cải biến thiên địa pháp tắc lĩnh vực so sánh với, nhưng là thâm ảo vô cùng, có thể lĩnh ngộ tu sĩ, bình thường đều là độ kiếp hậu kỳ. Trước mắt thằng này tuy nhiên cực khó đối phó, nhưng rõ ràng chỉ là trung kỳ tu tiên giả, làm sao có thể nắm giữ cao như vậy sâu đồ vật. Đương nhiên, đến cùng là đúng hay không linh vực, hắn cũng không rõ ràng lắm, đã ngoài chỉ là phỏng đoán, nhưng đối với Lâm Hiên sợ hãi, không thể nghi ngờ nhưng lại làm sâu sắc một bước. Vô luận như thế nào, trước mắt cái này lão quái vật cũng tuyệt không phải mình có thể đối phó. Thiên phì tôn giả đã hạ quyết tâm muốn bỏ chạy. Nhưng mà chỗ nào có dễ dàng như vậy, Lâm Hiên hao hết khó khăn chắc trở, sao lại có lại để cho con vịt đã đun sôi bay đi vừa nói. Thân hình lóe lên, đã đi tới đối phương bên cạnh thân. Tay phải nâng lên, một quyền hướng về đối phương đánh qua. Pháp tắc chi lực lăng không mà ra, như cũ là lực lượng pháp tắc. Chút tài mọn, thiên phì tôn giả cũng không phải là để ý cửu cung tu du kiếm lại để cho hắn sợ hãi, nhưng chỉ là lực lượng pháp tắc, hắn tự tin có đầy đủ đích thủ đoạn ứng phó. Đối phương thật sự là ngu xuẩn, vừa mới rõ ràng đã thất bại một lần còn ở trước mặt mình múa rìu qua mắt thở. Trên mặt của hắn hiện lên một tia nhe răng cười chi sắc, đem cánh tay tráng kiện nâng lên, một cái tát xông Lâm Hiên phiến tới. Lực lượng pháp tắc thì như thế nào, chính mình thân mỡ chỗ sinh ra lực lượng cùng mà so sánh với thế nhưng mà không chút thua kém. Nhưng mà Lâm Hiên thực sẽ phạm đồng dạng sai lầm sao? Gặp đối phương như thế ứng phó, Lâm Hiên bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Năm ngón tay hơi cong, biến quyền vi chảo, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm do trong lòng bàn tay nhảy lên cao mà ra. Ngũ sắc lưu ly, tràn đầy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Không cần phải nói, đúng là huyễn linh thiên hỏa. Sau đó này hỏa diễm một chút chuyển hướng, rõ ràng bành một tiếng bạo liệt ra rồi. Hỏa diễm tung tích đều không có, mà chuyển biến thành chính là một đạo gió lạnh do trong hư không hiển hiện mà ra. Vừa mới hiện hình tựu hướng phía trước lão quái vật một cuốn mà qua. Cực hàn pháp tác, thiên phì tôn giả quá sợ hãi. Nhưng mà một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, hắn đã rơi vào Lâm Hiên tính toán, giờ phút này còn muốn tưởng biến chiêu, rõ ràng đã là không kịp. Hoảng loạn phía dưới, chỉ có thể một chương khai, phụt lên ra một đoàn bích u quỷ hỏa, muốn đem đáng sợ kia gió lạnh ngăn trở. Nhưng mà không có công dụng, huyễn linh thiên hỏa thế nhưng mà Lâm Hiên ẩn giấu bí thuật dùng hợp hỗn độn thái âm chi khí, uy lực vô cùng, hắn cực hàn pháp tắc có thể đông lại thế gian vạn vật là hỏa diễm, cũng đồng dạng không thể ngoại lệ đấy. Chỉ thấy cái kia gió lạnh một cuốn mà qua, đùng đùng kết băng thanh âm truyền vào lỗ tai, bất kể là cái kia màu xanh biếc quỷ hỏa, hay vẫn là thiên phì tôn giả bản thể, trong khoảnh khắc đều ngưng kết ra một tầng dày đặc. Góc truyện audio.com Băng giáp đến rồi, thiên phì tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi, tự nhiên minh bạch tiếp tục như vậy chính mình không phải vẫn lạc tại đây. Giờ phút này hắn đã bất chấp tiêu hao bổn mạng nguyên khí, cắn răng một cái, nhen nhóm căn nguyên chi hỏa, muốn tránh thoát, đáng tiếc gắn liền với thời gian đã chậm. Cực hàn pháp tắc cũng không có khả năng lao thẳng đến đối phương đông cứng, nhưng mà dù là chỉ vẹn vẹn có một lát công phu cũng đầy đủ Lâm Hiên đem đối phương chém giết không sai chỗ. Chỉ thấy Lâm Hiên tay trái một kết kiếm quyết, tiếng xé gió đại tố. Rậm rạp chằng chịt ngân sắc phi kiếm theo hư không một góc hiển hiện mà ra. Lóe lên tức thì, liền đi tới thiên phì tôn giả bên cạnh thân. Không, cái kia lão quái vật trên mặt kinh sợ cùng xuất hiện, không che giấu chút nào lộ ra ý tuyệt vọng. Có thể thì tính sao, hắn căn bản không cải biến được cái gì. Kiếm quang như mưa rơi lộn xộn rơi, trong khoảnh khắc đưa hắn loạn kiếm phân thây mất. Liền Nguyên Anh cũng không chạy ra, sau đó bành một tiếng, gió lạnh nổ bung, một lần nữa hóa thành ngũ sắc lưu ly hỏa diễm, huyễn linh thiên hỏa đem đối phương thi thể bao khỏa tại trong đó, hóa thành cho tàn. Kể từ đó, đối phương cho dù có thiên đại bổn sự cũng mơ tưởng phục sinh, thiên phì tôn giả triệt để hồn phi phách tán mất. Cách chương.